Học đường tình yêu, chương 3, làm bạn gái tôi đi. Góc truyện audio.com. Thiên Thiên đưa Tiểu Mi ra ngoài chọn một nơi ít người nhất, buông tay tôi ra chiều Mi dãy nãy. Thiên Thiên nhẹ thả tay cô ra và nói, xin lỗi chuyện lúc nãy tôi đã liên lụy cô. À ừ không sao, Tiểu Mi, miệng thì nói không sao nhưng cái tát lúc nãy vẫn còn đau lắm. Má phải cô sưng đỏ lên đến giờ còn đau và tê dại. Thiên Thiên thấy vậy thì sờ vào má cô, anh hỏi bằng giọng ân cần nhất. Có đau lắm không? Không sao, Tiểu Mi gượng đáp, Thiên Thiên sờ mạnh thêm. Oái, ôi da đau chết tôi rồi. Anh đang làm cái quái gì vậy? Đó cô còn bảo không sao. Đau đến như vậy rồi còn cứng đầu. Anh nhẹ xoa xoa má của cô. Tiểu Mi đơ ra một lúc thẫn thờ nhìn anh, còn anh chỉ đáp lại một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng thân thiện và ấm áp. Lúc này cô mới nhận ra bên trong con người thật đó thật ấm áp, tốt bụng đến nhường nào. Cô đã bị ánh mắt ấy hút hồn. Tim cô không hiểu vì sao lại đập nhanh thình thịch, chợt dầm cái ly trên tay của nhân viên ở canteen rơi xuống làm cô bừng tỉnh, theo thói quen cô hất tay anh ra. Sao còn đau không? Thiên lại ân cần hỏi, bà cũng còn đau nhưng cũng đỡ rồi, cảm ơn. Vừa nói Tiểu Mi vừa mỉm cười, bà, mà tôi là bạn gái của anh khi nào? Tiểu Mi, Thiên gãi đầu, bà cái này thì cứ tạm thời là vậy đi. Hai ra, cho tôi xin hai chữ bình yên đi anh hai. Tiểu Mi lên tiếng, anh không thấy cô gái lúc nãy à, cô ta như muốn nuốt chửng tôi vậy đó. Làm ơn tôi còn yêu đời lắm, Tiểu Mi nói một tràng, tôi biết nhưng lúc nãy tôi đã lỡ lời nói với họ cô là bạn gái của tôi rồi, dù muốn hay không cô cũng phải chấp nhận thôi. Thiên Thiên trả lời, Tiểu Mi đơ ra vài giây, ờ há, anh nói cũng có lý, thôi được rồi coi như đây là cuộc giao dịch giữa chúng ta vậy. Tiểu Mi đưa ra đề nghị, đến lớp ai cũng nhìn Tiểu Mi giống như một sinh vật lạ vậy. Còn có người ném cho cô ánh nhìn khinh miệt nữa cơ. Cô mặc kệ mọi ánh nhìn bước vào trong lớp. Má ơi, cái gì thế này? Dấu chấm hỏi lớn hiện trên khuôn mặt cô. Ôi không thì ra là đám nữ sinh hôm trước theo Mỹ Linh. Cô gái tự nhận là bạn gái Thiên Thiên. Trang trí cái bảng và dọn sạch lớp học để lấy lòng Tiểu Mi, mong rằng cô không để bụng chuyện hôm trước mà trả thù họ. Nhìn kia trên bảng viết bằng loại phấn tốt có 7 sắc cầu vồng thật mỹ miều. Thiên Thiên yêu Trà Mi. Hai người là trời sinh một cặp. Trai tài gái sắc, rồng bay phụng múa, Thiên Mi muôn năm, bla, bla, hai, thật là rảnh rỗi mà biết cách lấy lòng người khác quá đi. Tiểu Mi than trong lòng, con nhỏ đó, mày dám cướp bạn trai tao, tao sẽ giết mày, ha ha. Tiếng cười rùng rợn của một cô gái hét lên làm cho người nghe được không khỏi rùng mình. Còn Dương Thiên Thiên tôi sẽ trống mắt xem anh còn vui vẻ được bao lâu. Vẻ mặt gay gắt máu sôi tới não của cô gái. Buổi trưa, bóng dáng ai đó đi đến lớp 12A1, xem ra anh đích thực là soái ca của trường rồi. Biết bao cô gái mồm chữ A mắt chữ O nhìn anh ấy. Dương Thiên Thiên, dáng cao cao, vầng trán rộng, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt đen láy, ma mị quyến rũ và đôi môi đỏ mọng thật dễ lay động lòng người, bảo sao các cô gái kia không chết mê chết mệt vì anh được chứ. Trên người anh mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng và quần tây, mái tóc được tông một bên càng tăng bốc thêm vẻ tiêu soái của anh chàng. Tiểu Mi đi thôi, Thiên Thiên, Tiểu Mi ngây người ra như chưa hiểu gì, 1S2S3S cô mới định thần lại. Hờ, đi đâu, Tiểu Mi, đi ăn chứ đâu, Thiên Thiên bẹo má cô cưng chiều nhìn thấy âu yếm dễ sợ. À ừ đi thôi, góc truyện audio.com, Thiên Thiên ôm eo cô bước đi trước con mắt của bao nhiêu con người, anh còn tăng thêm vẻ âu yếm khiến ai nhìn cũng phải nuốt nước bọt. Về phần Tiểu Mi cô cứ ngoan ngoãn làm theo anh là được, mỉm cười ngọt ngào nói chuyện với anh còn nhéo mũi anh nữa. Cứ kè kè bên anh, cô tự nhìn lại cũng đã đủ mắc ói rồi. Không biết từ khi nào cô lại trở thành một người đê tiện à, không quyến rũ đến vậy. Mà thôi kệ, cô đã mặt dày rồi thêm chút nữa cũng chẳng sao, hết chương 3 cách chương.